Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, chuyện ám sát quân vương rất thông thường, sự tình thuộc hạ giết chết quân vương lại lập ra chủ đăng cơ cũng không hiếm thấy. Khoác hoàng bào có rất nhiều là miếu thờ, cũng có một chút là thật sự bị bức ép bất đắc dĩ. Trường đại học sĩ xác thực không biết trận ám sát này, hoàng đế tự nhiên cũng không biết nhưng có rất nhiều người trước đó cũng đã biết rồi. Trong hoàng cung thị vệ đều là người của đại học sĩ, tuy rằng bọn họ không thu được chỉ lệnh trực tiếp nhưng biết trong xe đưa nước cất giấu thích khách đến từ nơi nào, tự nhiên duy trì trầm mặc. Những thái giám mơ hồ nghe được phong thanh trốn ở trong chăn run rẩy, căn bản không dám hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Cả tòa hoàng cung nằm trong yên tĩnh đến quái dị. Trường đại học sĩ rời giường rửa mặt, ở dưới sự giúp đỡ của lão thê mặc quan phục chuẩn bị đi lên triều, lại phát hiện ở bên ngoài phủ mấy cái nhi tử đưa tiễn chính mình thiếu mất một người. Đại ca các ngươi đâu? Hắn khẽ cau mày hỏi. Mấy vị công tử nhà họ Trương liếc mắt nhìn nhau, có chút sốt sắng nói. Đại ca đêm qua tụ hội, hình như uống nhiều chút, liền nghỉ ở bên ngoài, còn chưa trở lại. Trường đại học sĩ có chút tức giận, nhưng không nghĩ quá nhiều, mãi đến tận đi vào bên trong kiệu mới cảm thấy bầu không khí trong phủ ngày hôm nay có chút quái dị. Trường đại công tử không uống rượu, cũng không chơi gái, mà là ngồi ở nơi sâu trong tòa đại trạch nào đó ở đô thành. Nắng sớm mờ mờ, lại bị rèm cửa ngăn cách, trong phòng rất âm u, thấy không rõ mặt người, chỉ có thể nghe được hơn 10 tiếng hít thở. Người bên trong gian phòng này đều là quan viên trong triều đình, đối với đại học sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất luận từ tư lịch hay là chức quan mà luận, Trương đại công tử đều không có tư cách ngồi ở chủ vị, nhưng người trong phòng không có ý kiến, hơn nữa biểu hiện so với bình thường càng thêm kính cẩn. Hôm nay sau khi chuyện này thành công, đại công tử chính là thái tử. Ngôi vị hoàng đế đều có thể ngồi, huống hồ vị trí đầu não. Thời gian rất lâu đều không có tin tức truyền đến, bầu không khí trong phòng trở nên càng thêm một ngạt, mọi người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cục có người ngồi không yên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, âm thanh hơi gấp nói. Coi như thích khách thất thủ, những thị vệ kia thì sao? Sở quốc đô thành có rất nhiều phủ đệ, những quan viên thu được phong thanh đều có tâm tình căng thẳng, có quan viên trực tiếp cáo ốm không tham gia lên triều, có quan viên tỷ như thượng thư lễ bộ mặt đỏ lên trước tiên chạy tới bên ngoài hoàng cung chờ đợi. Nắng sớm từ mặt đất hoàng cung chuyển qua trên cửa sổ, xuyên thấu mà qua, rọi sáng sàn nhà bên trong điện tràn đầy dấu ấn, phản xạ ra quang văn như nước. Triều dương đã bay lên, Tình Cửu mở mắt ra, trong lòng sinh ra nghi vấn cùng rất nhiều quan viên tương đồng. Làm sao còn chưa tới? Hoàng cung đối với hắn mà nói là nơi rất tốt để tu hành, cùng Thanh Sơn giống nhau như đúc, hắn không muốn rời đi, nhưng hiện tại xem ra phiền phức theo tuổi tác tăng trưởng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Hắn đã xác nhận vị trí của ngọn núi kia, chuẩn bị sau khi giả chết sẽ mai danh ẩn tích đi chỗ đó làm dã nhân, ai ngờ thích khách vẫn không xuất hiện. Ngoài điện xa xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vang trầm, tiếp theo có tiếng bước. Góc truyện audio.com. Chân tiếng kêu gào, tiếng ma sát của binh khí vang lên, hơn nữa càng ngày càng gần. Một hồi ám sát bí ẩn vì sao biến thành chiến đấu kịch liệt như thế? Tình Cửu có chút bất ngờ, đứng dậy đi ra ngoài điện. Đẩy ra cửa điện, ánh mặt trời có chút chói mắt, hắn híp mắt. Cửa cung che kín, thi thể vài tên thích khách bị chất đống ở nơi đó. Bên trong tường cung thi thể số lượng càng nhiều, ngoại trừ thích khách ăn mặc bố y, còn có hơn 10 người thị vệ, máu chảy ràn rụa tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Ở giữa đầy đất thi thể cùng máu, đứng một tên thiếu niên đen gầy. Thiếu niên chịu rất nhiều vết thương, máu me khắp người, trên hai tay vết thương bạch cốt ẩn hiện, nhưng hai tay nắm chuôi kiếm vẫn ổn định. Cửa cung rốt cục bị thị vệ phía ngoài mạnh mẽ phá tan, mấy cỗ thi thể thích khách bị đánh bay. Mười mấy tên thị vệ la lên hộ giá, nối đuôi nhau mà vào, đem thiếu niên đen gầy kia vây vào giữa. Còn có chút thị vệ muốn đi tới trước người Tình Cửu, lại bị một luồng kiếm quang ngăn cản. Kiếm quang kia đến từ trong tay thiếu niên đen gầy kia. Mắt thấy chính là một hồi huyết chiến, thiếu niên đen gầy dù làm sao hung hãn hiếu chiến, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là tử vong, hoặc là bị bắt. Đây không phải chuyện các ngươi cần làm. Âm thanh của Tình Cửu ở ngoài điện vang vọng, xuyên qua thi thể những thích khách cùng thị vệ, mang tới mùi máu tanh. Hắn đi xuống thềm đá, đi tới bên người thiếu niên đen gầy, nhìn những thị vệ kia nói. Hắn là thiếp thân thị vệ của trẫm, các ngươi muốn giết hắn sao? Nghe được câu này, bọn thị vệ rất giật mình, có vài tên thị vệ trong bóng tối trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục làm gì. Lúc này cấm quân rốt cục chạy tới ngoài điện, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cấm quân thống lĩnh là võ tướng mà Trương đại học sĩ tín nhiệm nhất, lúc này sắc mặt khó coi như mẹ vừa mới chết, trực tiếp đem toàn bộ những thị vệ kia trói lại, sau đó bộc một tiếng quỳ gối trước người Tình Cửu. Tình Cửu không để ý đến hắn, mang theo tên thiếu niên đen gầy kia trở lại bên trong điện. Cấm quân thống lĩnh sắc mặt có chút tái nhợt, dặn dò thuộc hạ đem thi thể mang ra, dùng thanh thủy cọ rửa mặt đất, sau đó chậm rãi che kín cửa cung. Lúc rạng sáng Tình Cửu đã đem thái giám cung nữ đều đuổi ra ngoài, bên trong điện không có một bóng người, có vẻ rất trống trải quạnh quẽ. Tình Cửu ở nơi ở của các cung nữ tìm tới chút thuốc trị thương, đưa cho tên thiếu niên đen gầy kia, ra hiệu hắn tùy ý ngồi xuống. Thiếu niên đen gầy này chính là tên Vô Ân môn đệ tử kia, chỉ có điều tiến vào ảo cảnh đã thay đổi dung mạo, trở nên hơi không giống. Tình Cửu lại càng quen thuộc với khuôn mặt này, đặc biệt là mặt mày chân chất chấp nhất, rất khó quên. Thiếu niên đen gầy cởi áo khoác đã bị đao kiếm chém thành mảnh vải, bắt đầu băng bó vết thương cho mình, toàn bộ quá trình đều không nói gì. Tình Cửu nhìn phía ngoài cửa sổ cùng con chim xanh trên cành kia trao đổi ánh mắt. Chim xanh lặng yên không một tiếng động bay đi, khả năng là đi Triệu Quốc Hoàng Cung, cũng khả năng là đi Bắc Hải Thái Thú Phủ, chân trời góc biển dù xa, đối với nó mà nói cũng chỉ cần trong nháy mắt. Tình Cửu hỏi, ngươi làm sao từ Quả Thành tự đi tới Vạn Thọ Sơn? Coi như rời đi cũng có thể là đi Nhất Mao Trai. Thiền tử không phải đã viết thư sao? Liên tục đưa ra ba vấn đề, đối với hắn tính tình lạnh nhạt mà. gocchuyenaudio.com, nói, đây là sự tình rất hiếm thấy. Ba cái vấn đề cũng công bố một sự thực làm người ta giật mình, nguyên lai vị thiếu niên đen gầy này là Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế ở Quả Thành tự tu Phật, tại sao lại lấy thân phận Vô Ân môn đệ tử tham gia vấn đạo đại hội? Trưởng môn chân nhân đoán được công tử ngươi sẽ đến tham gia vấn đạo đại hội, liền để ta lấy thân phận Vô Ân môn đệ tử đi vào giúp ngươi. Liên quan đến Nhất Mao Trai, Liễu Thập Tuế có chút do dự không nói, chỉ đem nguyên nhân mình xuất hiện ở đây nói ra. Đối với Tình Cửu như sư như phụ của hắn mà nói, đây thật sự là sự tình rất hiếm thấy. Tình Cửu rõ ràng ý nghĩ của Liễu Từ, làm Thanh Sơn trưởng môn, Liễu Từ tự nhiên biết Liễu Thập Tuế từ lâu đã rời khỏi Thượng Đức Phong Kiếm Mục, thậm chí biết Liễu Thập Tuế đang ở Quả Thành Tử. Tình Cửu chưa từng nghĩ tới việc muốn giấu Liễu Từ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cũng rất khó giấu giếm được. Liễu Từ muốn giúp Tình Cửu từ trong tay Trung Châu phái cướp được tiên lục, liền muốn chuẩn bị cho hắn giúp đỡ. Chắc như Tuế quá làm người khác chú ý, hắn liền nghĩ tới Liễu Thập Tuế ở Quả Thành tự xa xôi. Nếu như lúc này chim xanh còn ở cành cây ngoài cửa sổ, đem lời của Liễu Thập Tuế truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ đưa tới tất cả xôn xao cùng chấn động. Tất cả mọi người đều cho rằng Trung Châu phái vấn đạo đại hội lần này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì bọn họ tổng cộng có 4 tên đệ tử tiến vào trong ảo cảnh. Ai có thể nghĩ tới Thanh Sơn Tông dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đưa 3 tên đệ tử đi vào, Tình Cửu đại biểu Thủy Nguyệt Am xuất chiến không nói, ai có thể nghĩ tới còn có ám kỳ là Liễu Thập Tuế. Nói như thế, Liễu chân nhân tự mình đến Vân Mộng Sơn, không chắc là phóng thích thiện ý đơn giản như vậy, càng như là vì thắng lợi sau đó đến tự mình tọa chấn. Tình Cửu hỏi, ngươi hiện tại tình huống chân khí trong cơ thể làm sao? Liễu Thập Tuế nói, những năm trước đây bộc phát có nhiều lần, nhưng trưởng môn chân nhân truyền ta một đạo công pháp tạm thời áp chế lại. Tình Cửu nói, sau khi rời khỏi đây vẫn muốn đi Nhất Mao Trai một chuyến, áp chế không lâu dài, vẫn cần nghĩ biện pháp giải quyết đi. Liễu Thập Tuế không muốn đi Nhất Mao Trai, nhưng nếu công tử đã lên tiếng, không có cách nào, không thể làm gì khác đành phải đồng ý. Tình Cửu vẫn còn có chút lo lắng hắn vì ở lại bên trong ảo cảnh bảo vệ mình mà nói dối, duỗi ra một ngón tay điểm về mi tâm của hắn. Liễu Thập Tuế không dám né tránh, đàng hoàng ngồi thẳng, động tác băng bó vết thương cũng đã ngừng lại. Xa xôi trong hư không truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, chỉ có bản thân Tình Cửu có thể nghe được, không cần thời gian bao lâu, hắn thu ngón tay lại, hơi nhíu mày. Liễu Thập Tuế biết công tử có vẻ mặt lo lắng như này chính là có đại sự, không khỏi sốt sắng lên, nói. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, Tình Cửu ở sâu trong thân thể của Liễu Thập Tuế cảm ứng được một cái đánh dấu. Hiện tại là ở bên trong ảo cảnh, thân thể của mọi người đều là thần hồn, ai có thể ở trên thần hồn của Thập Tuế để lại dấu ấn còn không bị hắn phát hiện. Liễu Thập Tuế hiện tại huyết ma công cảnh giới đã cực cao, tu đạo cường giả phổ thông căn bản không làm được. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra, đây là thủ đoạn của Thanh Thiên Giám Linh, phất tay liền xóa bỏ dấu. gocchuyenaudio.com, ấn, không có đối với Liễu Thập Tuế nói gì. Minh Hoàng chết rồi, bất luận trên trời dưới đất hoặc thật thế ảo cảnh, hắn đều là người nhận thức cùng nắm giữ mạnh nhất đối với thần hồn, ngay cả sư huynh cũng đã không bằng hắn, huống hồ là một giám linh. Ngay vào lúc này, con chim xanh kia bay trở về Sở Quốc Hoàng Cung, rơi vào trên cành cây. Tình Cửu không nói gì thêm, Liễu Thập Tuế cũng trầm mặc tiếp tục cúi đầu băng bó vết thương trên người. Chim xanh nhìn thiếu niên đen gầy vết thương chằng chịt, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm chính mình lưu lại đánh dấu trên người huyết ma giáo Dư Nghiệt tại sao không có nữa. Hoàng đế bị ám sát chuyện như vậy, dù làm sao che giấu tin tức cũng sẽ truyền ra cực nhanh. Trên triều bầu không khí trở nên dị thường căng thẳng một ngạt, Trương đại học sĩ sắc mặt âm trầm, tầm mắt ở trên người những thuộc hạ của chính mình đảo qua, trong ánh mắt phảng phất có ẩn lôi, sắp bạo phát. Cuối cùng hắn nói đều không có nói, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào hoàng cung, đi tới trước điện, ngôn từ khẩn thiết cầu kiến bệ hạ. Cửa cung chậm rãi mở ra. Trương đại học sĩ nhìn tên thiếu niên đen gầy kia, nghĩ cấm quân thống lĩnh nói, sinh ra rất nhiều không rõ, nghĩ thầm bệ hạ khi nào cùng tu hành cường giả ở ngoài cung có liên hệ. Những thi thể thích khách cùng thị vệ kia đã mang đi, mặt đất cũng đã dùng thanh thủy rửa nhiều lần, nhưng vẫn như cũ lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt. Không biết từ nơi nào bay tới đám nhặng đang hoan hô ngâm nga. Ngửi mùi máu tanh nhàn nhạt, nghĩ lúc trước nơi này hung hiểm, đại học sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Đi tới bên trong điện, nhìn nghiêng người dựa vào ở trên giường nhỏ thiếu niên hoàng đế, đại học sĩ chậm rãi về phía trước, nhấc lên vạt áo trước, biểu hiện trịnh trọng quỳ xuống. Cách Trương,